Giờ đâu, sân trường giờ không một bóng, còn hàng ghế và tôi, một mình lẻ loi, tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi. Để tôi nhớ, mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Lang thang đi trên sân trường vắng, nhặt cành phượng hồng còn vương nơi này, tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi. Để tôi nhớ, mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt, lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt giờ tạm biệt, mãi là người bạn thân nhé. Tạm biệt, xa rồi bạn đừng quên tôi. Xin chào tạm biệt giờ tạm biệt nhé nơi này. Bye bye, nhạc dạo kết vẫn tiếp tục vang lên, những đôi tay của khối 10 và 11 vẫn đều đu đưa nhưng khi đó tất cả học sinh lớp 12 đều đã ôm nhau khóc thút thít, đâu đó vang lên những giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt, những câu khẩu hiện mãi là bạn tốt vang lên. Ai ai cũng cười trong nước mắt, nhạc dạo kết thúc, những trái bóng bay trên tay các học sinh ngày nào đều đã thi nhau bay lên bầu trời cao của buổi lễ bế giảng, mỗi trái bóng bay mang theo những ước mơ của mỗi người. Gió thổi nhẹ nhẹ, nâng cánh cho ước mơ bay lên cao, nắng vàng trải dài khắp sân trường, đọng lại trên những tà áo dài trắng tinh khôi, vương trên ánh mắt cương nghị mang theo nỗi buồn của những nam sinh. Và cả hong khô những giọt nước mắt vẫn đang đua nhau rơi xuống kia. Một buổi bế giảng kết thúc như thế, bao nhiêu kỷ niệm được gói lại trong tim, giờ đây chỉ còn lại nụ cười hòa trong làn nước mắt. Sân trường đã không còn một bóng người, cây cối chỉ lặng yên như đang nhung nhớ, gió thổi như muốn xua tan nỗi buồn của những người đã gắn bó với nơi đây 3 năm trời của một buổi lễ bế giảng đáng nhớ. Cách chương.